cha con Ngô Kế Đô cùng người của Thiên Ngô Sơn đều đầu phục Nam Cung Thế Gia. Đối với Tùy Qua mà nói không phải chuyện tốt, đương nhiên đối với Tần Gia cũng là chuyện tai hại. Nhưng Tùy Qua không có ý định biểu lộ ra trước mặt Tần Khiêm, giả vờ làm bộ dáng không chút để ý, nói: Nam Cung Thái Nhất lại như thế nào, hắn muốn đối phó ta còn bị ta thoát thân, ta có gì đáng lo lắng? Huống hồ nếu để người sau lưng ta ra tay, cho dù mười Nam Cung Thái Nhất hẳn phải chết không nghi ngờ. Cứ để cho hắn bật đáp vài ngày đi. Mặt khác ta có một chuyện thỉnh Tần đạo hữu hỗ trợ. Tùy tiên sinh là khách quý của chúng tôi, có gì cứ nói. Tần Khiêm nói: Ta muốn biết tin tức của Thiên Quỳ Một. Tùy Qua đáp. Tần Khiêm cùng Tần Xuyên Phong đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt. Theo sau Tần Khiêm nói: Tùy đạo hữu, chúng tôi đã thật lâu không nghe nói qua về Thiên Quỳ Một, không hề có chút tin tức nào. Chỉ sợ đã bị diệt sạch rồi đi. Diệt sạch sao? Trong lòng Tùy Qua trầm xuống, nếu Thiên Quỳ Một bị diệt sạch, làm sao đi lai tạo linh tính cho Phù Một Quả đây? Nhưng Tùy Qua biết lời của Tần Khiêm có thể là sự thật. Hiện giờ có rất nhiều linh thảo linh mục đã bị tiêu diệt, Thiên Quỳ Một chỉ là một trong số đó mà thôi. Tần Khiêm nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Tùy Qua, đành an ủi nói: Tùy đạo hữu nếu bức thiết cần Thiên Quỳ Một, không cần nản lòng. Có lẽ trong những ẩn thế tôn môn vẫn còn tồn tại Thiên Quỳ Một cũng nói không chừng. Ân, Tùy Qua gật gật đầu chấn định. Chương 1075 Mạo hiểm trở về. Một. Nhưng câu nói sau cùng của Tần Khiêm đã cho Tùy Qua chút gợi ý. Gia tộc tu hành giới không có, nhưng có lẽ những ẩn thế tôn môn còn tồn tại cũng không biết được. Hơn nữa Tùy Qua còn nhận thức một ẩn thế tôn môn như thế. Nghĩ nghĩ, Tùy Qua nói với Tần Xuyên Phong: Tần Xuyên Phong, ngươi giúp ta một chuyện, tìm Tây Môn Vân Hỏa đến. Hơn nữa nói cho hắn biết đồ vật hắn cần ta đã chuẩn bị xong, gọi hắn cùng Tô Đạo Hữu đến lấy. Tô Đạo Hữu chính là Tô Ngưng Yên, vị này là nhân vật của Thiên Lam Kiếm Tông, có lẽ có thể nghe được tin tức Thiên Quỳ Một từ trong miệng của nàng. Đối với sự phân phó của Tùy Qua, Tần Xuyên Phong đương nhiên cố gắng hoàn thành. Lần trước chuyện xảy ra tại Huyền Mệnh khách sạn khi trở về, Tần Xuyên Phong bị Tần Khiêm hung hăng giáo huấn một trận. Nhưng xét thấy trách nhiệm chủ yếu thuộc về Tần Nguyên Cẩm, vì vậy tuy Tần Xuyên Phong bị mắng nhưng địa vị trong Tần gia cũng không bị ảnh hưởng, ngược lại càng thêm kiên cố. Chưa đầy 2 tiếng sau, Tây Môn Vân Hỏa cùng Tô Ngưng Yên đã chạy tới. Tần Khiêm cùng Tần Xuyên Phong rời đi, lưu lại 3 người Tùy Qua bên trong một phòng riêng nói chuyện. Trong phòng có trận pháp cách âm, không cần lo lắng bị người nghe lén. Tùy đại ca, ngươi thật lợi hại. Tây Môn Vân Hỏa nhìn Tùy Qua, vẻ mặt sùng bái, xưng hắn là đại ca. Tây Môn đạo hữu, ngươi xưng ta làm đại ca có phải hơi quá không? Ta chỉ đạt tới tu vi kết đan sơ kỳ đâu. Tùy Qua khiêm nhượng nói: Tùy đại ca, ta nghe nói ngươi đã thủ tiêu Nam Cung Minh Hầu phải không? Tây Môn Vân Hỏa hứng chí bừng bừng hỏi. Tùy Qua gật đầu: Thì phải rồi. Tây Môn Vân Hỏa nói: Có thể giết Nam Cung Minh Hầu đủ cho ta xưng một tiếng đại ca. Lợi hại. Nam Cung Minh Hầu là một nhân vật lợi hại, trong tay còn có linh khí, không nghĩ tới đã bị Tùy đại ca răng rắc. Ta nghe nói Nam Cung Hoàng cùng Nam Cung Thái Nhất đã nổi trận lôi đình. Có lẽ đi, Nam Cung Thái Nhất còn đích thân truy sát ta. Tùy Qua thản nhiên nói: Lợi hại. Vẻ mặt Tây Môn Vân Hỏa bội phục. Giết chết Nam Cung Minh Hầu, còn có thể chạy trốn trong tay Nam Cung Thái Nhất. Xem ra Tùy đại ca đúng là chân nhân bất lộ tướng. Bổn sự như vậy để cho ta vô cùng bội phục. Tây Môn Vân Hỏa, ngươi muốn nịnh nọt sao? Không chờ giao dịch xong rồi hãy nói được không? Rốt cuộc Tô Ngưng Yên không nhịn được lên tiếng. Tây Môn Vân Hỏa cười khan, sau đó nói: Đúng rồi, Tùy đại ca, tạo hóa đan đã sớm chuẩn bị xong rồi. Tùy Qua lấy ra tạo hóa đan đưa cho Tây Môn Vân Hỏa. Tây Môn Vân Hỏa thoạt nhìn như tiểu hài tử, nhưng hắn là đạo sĩ kết đan trung kỳ, đương nhiên có chút kiến thức. Tạo hóa đan là thật hay giả hắn liếc mắt liền nhìn ra. Nếu ngay cả ánh mắt này cũng không có,